Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khóc, ngay lập tức bao trùm khắp sân. Tần Khả không kịp chuẩn bị, trước thì bị giật mình ngã bệt xuống đất. Đến khi cô hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, chợt nghe thấy trong tiếng reo của các nữ sinh dần có một cái tên, bản đồ hỗn loạn lung tung, dần dần tìm được tiết tấu chung mà hợp thành một tiếng. Hoắc Trọng Lâu, Hoắc Trọng Lâu. Tần Khả vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười. Cô nghĩ mình có thể tưởng tượng được tâm trạng của người nào đó lúc này rồi. Nghĩ vậy, cô hơi nhón chân lên, tầm nhìn vượt qua đỉnh đầu các nữ sinh phía trước, hào hứng tới mức đứng thẳng dậy, nhìn xuống sân bóng rổ phía dưới. Thiếu niên đang thấp giọng nói gì đó với đồng đội, thân người chợt khựng lại. Một đồng đội đứng đối diện, hình như đang nói đùa gì đó, chợt thấy hắn liếc sang. Mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt lạnh như băng quét qua khán đài đang gào thét hằng hái nhất. Phản ứng này của hắn càng khiến các nữ sinh như được bơm máu gà, tiếng hô gần như sắp phá sập trần phòng. Tần Khả bịt tai giờ khóc giờ cười. Tớ đi nhầm vào hiện trường tổ chức concert nào thế? Kiều Hiểu Vân đang hai cực điểm, vẫn bất chút thời gian mà đáp lại cô. Fan bình thường đu idol, làm gì có thật lòng thật dạ như bọn tớ? Tần Khả. Được rồi. Cũng may, trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, tiếng còi của trọng tài giúp cuộc cũng vỗ yên trận kích động của các nữ sinh. Một vài nam sinh không chịu được, màn chân thần lỗ tai vừa rồi đã rời khỏi. Tần Khả còn chưa hoàn hồn, Kiều Hiểu Vân đã kéo cô lại hai chỗ trống. Khả Khả, mau qua đây ngồi. Tần Khả do dự 2 giây rồi mới ngồi xuống. Cô hơi lo lắng vì vị trí này hình như hơi sát ghế trước. Nói đúng ra là ở ngay hàng 2. Nhưng trong vòng nhiều nữ sinh như vậy, Hoắc Tuấn lại bị âm thanh ồn ào phiền nhiễu nên không muốn nhìn về phía khán đài. Tần Khả lúc này mới yên tâm. Chắc không xui xẻo vậy đâu, mới trốn học một lần mà đã bị anh ấy phát hiện. Mặc dù không hiểu rõ lắm quy tắc cùng một số thao tác trong bóng rổ, nhưng Tần Khả vẫn nhìn ra trận này Hoắc Tuấn chơi không tồi. Nhất là sau mỗi lần hắn ném rổ hoặc chơi không thành công, những tiếng cổ vũ hừng hực khí thế càng thêm đình tài như óc. Qua hơn nửa trận đấu, Tần Khả đã bắt đầu hơi lo lắng cho cổ họng của các nữ sinh đang cổ vũ một cách điên cuồng ở đây. Cho tới tận khi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, điểm số dừng nhảy, Hoắc Kinh Thế giành chiến thắng. Tiếng hô chói tai của các nữ sinh lại vang lên, âm vang quần quần, gần như muốn lật tung nóc phòng lên. Thiếu niên mặc đồng phục bóng rổ đen đang là tâm điểm của toàn hội trường. Trận đấu kết thúc, hắn đi qua một bên sân lấy chai nước khoáng cho ba lô, nhíu mày nhẫn nhịn tiếng hô hét chói tai, uống hai ngụm nước. Các thành viên còn lại của đội bóng rổ Hoắc Kinh Thế đứng vây quanh bàn ghế dài. Trận thắng này tất nhiên ai cũng vui rồi, vì thế lúc này cả đám đang hùa nhau trêu đùa. Hoắc ca, nhân khí lại tăng rồi ha. Chật, cứ đà này kéo chúng ta phải làm đơn xin nhà trường mở rộng sân bóng đấy. Cái phòng bé tí tẹo này làm sao chứa được hết các fan Hoắc ca. Nhưng mà nói thật, chất lượng fan Hoắc ca rất được đó nha. Bạn hãy đang thi đấu, tao nhìn thấy một cô bé xinh đẹp tuyệt trần. Lúc đấy thiếu chút nữa là mày truyền bóng vào mặt tao rồi. Là vì ngắm em gái đến xuất thần luôn đó hả? Bớt nhiều lời, có phúc cùng hưởng, mau chỉ anh em xem nào. Được được được, nhìn cái kìa, đó, ngay hàng trước, dãy 2, nhìn thấy chưa? Đệch, đúng thật. Hoắc ca, mau mau, gặp cực phẩm rồi. Mấy người trong đội ngoắc Hoắc Tuấn chỉ về phía khán đài. Hoắc Tuấn mới kiên nhẫn, định mở miệng, ánh mắt vẫn liếc qua chỉ cộng lại. Đám người kia vốn chỉ định trêu chọc hắn thôi. Ở chung với nhau một thời gian, bọn họ hiểu rõ Hoắc Trọng Lâu được từ con gái thích nhiều đến mức nào. Bản thân hắn càng không thể phản ứng lại. Có một khoảng thời gian, các thành viên trong đội thấp thỏm bất an, không biết ai truyền nhau tin đồn rằng Hoắc Trọng Lâu là gay. Có điều sau khi Hoắc Trọng Lâu nghe được tin đồn thì cười lại một tiếng, sau đó đập mỗi đứa một trận, tin đồn tự động sụp đổ. Mà lúc này thấy Hoắc Trọng Lâu ngây người tại chỗ, mấy đồng đội có cảm giác như vừa thấy quỷ. Tình huống gì đây? Cái này mặc dù đúng là có chút xinh đẹp trong trẻo, nhưng cũng không phải thần tiên hạ phàm. Sao Hoắc Cam mới liếc mắt một cái đã chết mấy chết mệt rồi? Chẳng lẽ là quen nhau? Mấy người còn chưa thảo luận xong, Hoắc Tuấn đã hoàn hồn. Hắn vặn chai nước lại ném vào trong bao lô, sau đó lấy di động ra nhanh chóng gửi đi một tin nhắn cách đó mười mấy mét. Khi vừa chạm phải ánh mắt của Hoắc Tuấn, trong lòng Tần Khả lộp bộ một tiếng. Cô không vội hốt hoảng cúi đầu trốn đi, chợt nghe Kiều Hiểu Vân đứng bên cạnh kích động mà túm lấy cánh tay mình. Khà khà, Hoắc Trọng Lâu đang nhìn về phía chúng ta kìa. Kiều Hiểu Vân chưa dứt lời, xung quanh đã vang lên tiếng thét chói tai. Hiển nhiên việc Hoắc Tuấn nhìn về phía này không chỉ một mình Kiều Hiểu Vân phát hiện. Đúng lúc này, di động trong tay của Tần Khả rung lên. Tần Khả lòng thầm run rẩy, cúi đầu xem tin nhắn. Có mang áo khoác không? Do dự một lát, Tần Khả dè dặt trả lời lại một chữ. Ừ. Người kia nhắn lại ngay lập tức. Có bảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net